One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 174, quân cách mạng. Góc truyện audio.com. Vừa mới còn tràn đầy tự tin nghị luận, thủ lĩnh của bọn hắn Dragon thắng chắc quân cách mạng nhóm. Cả đám đều dọa sợ. Mẹ nó, lại là Dragon thủ lĩnh bị đánh bay. Cái này không khỏi có chút quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận đi. Rốt cục, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Bị đánh bay người, lại là thủ lĩnh của bọn hắn. Dragon, bịch, cuối cùng, bị đánh bay Dragon, rơi vào trong biển rộng. Tóe lên từng đạo hoa mỹ bọt nước. Nhanh đi cứu thủ lĩnh A, một đám quân cách mạng lập tức đem thả xuống thuyền nhỏ. Luống cuống tay chân xuống biển. Chừng cứu thủ lĩnh của bọn hắn Dragon, hòn đảo vị trí, lôi vân giao thoa tung hoành, từng đạo lôi điện oanh minh, vô số sương mù dày đặc bao phủ, đi theo, oanh một tiếng, hết thảy lôi vân tiêu tán, hết thảy lôi điện tiêu tán, sương mù dày đặc tan ra, hết thảy đều thiên địa khí tượng đều bình tĩnh trở lại. Soạt, cái kia nửa tòa đảo, lại là tại thời khắc này, thẳng không một tiếp đổ sụp. Toàn bộ hòn đảo, tựa như từ giữa đó, bị chém ra, từng đạo vết nứt, đem hòn đảo trong nháy mắt phân liệt. Toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng ầm vang sụp đổ. Toàn bộ hòn đảo, toàn bộ chìm vào trong biển rộng, ầm ầm, theo hòn đảo đổ sụp, một vòng sóng lớn bị khuấy động mà lên, nghĩ đến nơi xa lan lộn tập quyển mà ra, rầm rầm, cuồng phong mưa rào đã sớm tiêu tán. Chỉ còn lại có sóng biển đang lăn lộn gào thét, hòn đảo này, đã không tồn tại nữa. Yokaze cùng Dragon ở giữa chiến đấu, triệt để đem hòn đảo này hủy diệt. Soạt, sóng biển lăn lộn đập, toàn bộ hòn đảo nguyên bản vị trí. Chỉ còn lại có những này lăn lộn sóng biển, nhìn không ra nửa điểm hòn đảo tồn tại qua vết tích. Đều bị phá hủy, soạt, Dragon bị quân cách mạng vớt đi lên. Vô cùng băng lãnh trong nước biển, vớt đi ra, rét lạnh thấu xương nước biển đem Dragon cóng đến một mặt phát xanh. Lạnh gió thổi qua, chỉ một thoáng để Dragon đánh run rẩy. Thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? Một vị quân cách mạng ân cần dò hỏi. Ba, một vị khác lão đạo quân cách mạng đưa tay liền là một bàn tay. Người mẹ nó mắt mù à, thủ lĩnh đều như vậy. Còn hỏi cũng không có việc gì. Tranh thủ thời gian chiêu đến sưởi ấm hỏa lô a, đồ đần. Đúng, tranh thủ thời gian chuẩn bị hỏa lô. Một đám quân cách mạng lại luống cuống tay chân đem Dragon vận chuyển bên trên thuyền lớn. Sau đó cho Dragon sưởi ấm, gió lạnh cuối cùng là không có đem Dragon cho đông lạnh hỏng. Trên thuyền, một đám quân cách mạng không khỏi nhao nhao nhìn về phía nguyên bản hòn đảo vị trí. Lúc này chỉ còn lại sóng biển đang quay đánh, hòn đảo đã sớm không còn tồn tại. Thật là đáng sợ chiến đấu a, hòn đảo thế mà đều bị đánh cho sụp đổ a, còn tốt. Bị đánh bay người, là chúng ta thủ lĩnh Dragon a, ba. Nói chuyện cái này người nhất thời đỉnh đầu chịu mấy cái bạo lật từ. Người hắn a làm sao nói đâu? Cái gì gọi là còn tốt bị đánh bay chính là thủ lĩnh A, trên đầu sưng lên mấy cái bao lớn ra hỏa. Lập tức yếu ớt nói, bởi vì cùng thủ lĩnh chiến đấu người, đã không có ở đây A, thủ lĩnh bị đánh bay. Chỉ ít người còn tại A, lúc này, đông đảo quân cách mạng mới chú ý tới, tại trên hòn đảo, cùng thủ lĩnh bọn họ chiến đấu người, thế mà không thấy, A, chỉ một thoáng. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên, Dragon thủ lĩnh thắng lợi rồi, ta liền biết, Dragon thủ lĩnh chắc chắn sẽ không thua, người kia bị Dragon thủ lĩnh đánh vào đáy biển sao, ha ha, một đám quân cách mạng cán bộ, đơn thuần cười thật ngọt ngào, rất đơn thuần a, hô hô, từ trong khoang thuyền đi ra Dragon, miễn cưỡng khôi phục một chút thân thể, nhìn thấy một đám quân cách mạng bộ hạ thế mà tại cuồng hoan. Lập tức sắc mặt liền rụ xuống, Dragon ánh mắt đảo qua một đám quân cách mạng bộ hạ. Thần sắc cổ quái nói ra, các ngươi đang hoan hô cái gì? Hoan hô chúng ta ngài thắng trận này kinh thiên động địa chiến đấu a, đúng a, thủ lĩnh vạn tuế. Thủ lĩnh quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Thủ lĩnh thắng rồi, ha ha ha, cái kia cùng thủ lĩnh chiến đấu ra hòa. Khẳng định bị thủ lĩnh đánh vào đáy biển a. Trận này kinh thiên động địa đáng sợ chiến đấu. Cuối cùng thủ lĩnh vẫn như cũ thắng. Tên kia mặc dù rất mạnh, vẫn là bị thủ lĩnh đánh bại a. Một đám quân cách mạng gieo hò. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Các ngươi là nói ta a, đột nhiên tới thanh âm. Lập tức để từng vị quân cách mạng một trận. Tất cả mọi người giật nảy mình. Người nào, ở nơi nào, từng vị quân cách mạng giật mình kêu lên. Lập tức bốn phía quan sát. Tại đỉnh đầu chúng ta. Chấm, rốt cục có người phát hiện. Kinh hô một tiếng. Sau đó một đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu, một vị chừng 20 tuổi thiếu niên, lơ lửng giữa không trung, chính một mặt nụ cười thản nhiên, nhìn qua phía dưới quân cách mạng đám người, đạp đạp đạp, một đám quân cách mạng dọa sợ, có thậm chí lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình, hắn không có bị thủ lĩnh, đánh vào đáy biển a, một đám quân cách mạng cùng nhau bị khiếp sợ. Cái này, đây là giải thích, là Dragon thủ lĩnh bị đánh bại, bị đánh bay, hắn lại bình yên vô sự a, cách chương.